Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 41, huyết đấu. Ba càng, tại ba người cho tới cái này thời điểm. Đội ngũ trong lúc bất chi bất giác, lại lớn mạnh hơn không ít. Chung quanh trở nên người đông nghìn nghịt giống như. Nhưng trên thực tế, Phương Nguyệt tính toán cũng liền mấy trăm người mà thôi. Nhìn xem nhiều. Đơn thuần là bởi vì phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là người. Thị giác hiệu quả rõ ràng mà thôi. Nghiêu nghiêu mấy lần nghĩ thoát ly đội ngũ. Đi tìm Hồng Đại Phu. Đều bị Phương Nguyệt cản lại. Bọn hắn hiện tại là hưởng ứng tập hỏa lệnh. Thoát ly đội ngũ. Sẽ bị xem như đào binh xử lý. Đừng như vậy sợ chết. Ta và ngươi không sai biệt lắm thời gian trúng chiêu. Ta cũng còn không có việc gì. Ngươi sợ cái gì? Có thể giống nhau mà. Nghiêu nghiêu chừng Phương Nguyệt một chút. Chính ngươi đều nói qua người với người thể chất không thể quơ đũa cả nắm đâu. Phương Nguyệt bị hắn thấy có chút chột dạ. Ho hai tiếng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn trạng thái cản bên trong. Quỷ rùa. Đến bây giờ cũng còn không có bị. Dạ chi hô hấp. Chữa khỏi. Đếm ngược vẫn tại tiếp tục. Sẽ không phải có vấn đề a. Đè xuống ý nghĩ, Phương Nguyệt hướng Tiểu Hồ hỏi. Người biết tập hỏa lệnh bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Còn có, đêm nay có mấy cái quỷ dị công thôn. Tiểu Hồ lắc đầu, hắn so Phương Nguyệt trễ hơn một điểm tiến vào đại bộ đội. Làm sao biết những thứ này? Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt đi tìm trước mặt cao đoàn. Cũng chính là tự xưng người chơi cấp cao đoàn thể mấy tên kia. Bọn hắn đã tập hợp một chỗ. Nhìn thấy Phương Nguyệt tới, đều là một mặt cảnh giác, địch ý rõ ràng, là ngươi, ta nhận ra ngươi, trong đó một cái cõng cung tiễn ra hòa, bỗng nhiên lên tiếng, liền là ngươi đem những tay mơ này mang vào làng. Nguyên lai là hắn, mấy người khác nhau nhau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ta nổi danh như vậy sao? Có thể là bởi vì gương mặt này quá đẹp rồi đi. Phương Nguyệt cũng không rông dài. Trực tiếp hỏi bọn hắn tình báo. Cầm đầu cung tiễn người. Gọi là Cảnh Nham. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ. Nói. Tập hỏa lệnh tình huống ta không biết. Nhưng ta nghe huyết liệp nhân nói. Đêm nay xông tới quỷ dị. Chỉ có một đầu. Cũng là bởi vì tình báo này. Ta mới có thể để tất cả mọi người tiếp người có nghề nhóm nhiệm vụ. Nếu không độ nguy hiểm quá cao. Chúng ta nói là cái gì cũng không tiếp. Bất quá tình báo này là huyết liệp nhân cung cấp, chân chính toàn diện tình báo. Chỉ có thủ vệ đội người mới biết được. Nói, Cảnh Nham nhìn về phía Phương Nguyệt. Hắn biết Phương Nguyệt là Hàn đại nhân mang vào, là thủ vệ đội người. Chỉ có một con quỷ dị nhập thôn. Nghe được Cảnh Nham, Phương Nguyệt sắc mặt biến đổi mấy lần. Trong lòng chấn kinh, vẻn vẹn một đầu quỷ dị, liền giết đến cổ Nguyệt thôn phát ra tập hỏa lệnh. Vậy cái này đầu quỷ dị đến mạnh bao nhiêu? Còn có Trần phủ đầu kia, cùng trên đường bị mình giết chết. Khốn đạn quỷ, tối nay cổ Nguyệt thôn xâm lấn quỷ dị. Chỉ ít ba đầu, chỉ là tin tức còn không truyền ra. Bọn hắn không biết mà thôi. Rốt cuộc mỗi thông tin cá nhân thu hoạch con đường là có hạn. Nhìn xem Cảnh Nham quăng tới ánh mắt, Phương Nguyệt lắc đầu. Ta chỉ biết bên ngoài còn có chỉ ít hai đầu quỷ dị. Cái khác cũng không rõ ràng. Hai đầu, Cảnh Nham sắc mặt biến hóa. Tiếp tục truy vấn vài câu. Biết một đầu quỷ dị đã chết. Mới an tâm không ít. Hắn thức thời không có hỏi rất cụ thể trải qua. Cho Phương Nguyệt nói tiếng cảm ơn. Liền cùng mình đoàn nhỏ đội thương lượng đối sách đi. Thế cục xuất hiện biến hóa. Bọn hắn cũng cần để chuẩn bị. Mấy câu nói đó trò chuyện xuống tới. Phương Nguyệt phát hiện Cảnh Nham đầu óc. So trong tưởng tượng muốn thông minh, bọn hắn những này cao đoàn, cũng không phải như Tiểu Hồ nói như vậy, tìm đường chết tham gia náo nhiệt, là thật lợi dụng tình báo, phân tích lợi và hại về sau, cho ra kết luận, làm ra hưởng ứng tập hỏa lệnh hành vi, chỉ là đoán sai quỷ dị số lượng, làm có sai lầm tính ra mà thôi, có thể dựa vào thực lực của mình, sớm trà trộn vào làng, quả nhiên vẫn là có chút đồ vật. Phương Nguyệt thu hồi lòng khinh thị, Nói không chừng những người này về sau cũng sẽ trở thành khách hàng của mình đâu. Game thủ chuyên nghiệp nha. Nào có cái gì trận doanh đối lập thuyết pháp. Đưa tiền vạn sự dễ thương lượng. Cho Cảnh Nham một cái hảo hữu xin. Thông qua về sau, Phương Nguyệt liền trở về tiểu hồ bên cạnh bọn họ. Hai người lập tức vây quanh. Dạ ca, nói thế nào? Dạ ca, bọn họ có phải hay không mắng ngươi rồi? Mở đỏ làm bọn hắn. Tiểu hồ vung vẩy nắm tay nhỏ. Kích động, tựa hồ có chút bạo lực khuynh hướng bộ dáng. Hắn còn nhớ rõ Phương Nguyệt đêm mưa lúc dọa nước tiểu cổ Nguyệt thôn đội tuần tra hình tượng. Phương Nguyệt hiện tại trạng thái khôi phục. Giết mấy cái kia cao đoàn người cũng không có vấn đề đi. Bất quá Phương Nguyệt lại không bạo lực khuynh hướng. Không có việc gì mở đỏ làm gì. Bọn hắn chỉ biết là nhập thôn quỷ dị chỉ có một đầu. Tại tập hỏa lệnh phát khởi địa hạch bên kia. Chỉ là một con quỷ dị. Liền đem cổ Nguyệt thôn huyên náo lại tình trạng này. Tiểu hồ cùng Nghiêu Nghiêu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn hắn biết Phương Nguyệt cũng còn giết một con quỷ dị đâu. Mà lại Trần Phủ bên kia chỉ ít còn có một con mạnh đến nổ quỷ dị tại. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Thực sự không được chúng ta liền rút lui cổ Nguyệt thôn. Hai người gật gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Mà tại lúc này, lại bắt đầu lần lượt có người chơi gia nhập cái đội ngũ này. Hội tụ đến Phương Nguyệt chung quanh. Giống Phương Nguyệt cái đội ngũ này tình huống. Lúc này phát sinh ở cổ Nguyệt thôn từng cái vị trí. Giờ phút này nếu là nhìn xuống toàn bộ cổ Nguyệt thôn. Có thể nhìn thấy đại lượng lửa nhỏ ánh sáng. Ngay tại di chuyển nhanh chóng. Cũng hội tụ vào một chỗ. Hình thành từng đoàn riêng phần mình hành động. Lại đồng thời hướng về một phương hướng tiến lên đại hỏa ánh sáng. Tinh tinh chi hỏa. Có thể liệu nguyên. Một cỗ khổng lồ lại đáng sợ đoàn kết lực lượng. Ngay tại tụ tập cùng một chỗ. Toàn bộ tuôn hướng địa hạch. Cổ Nguyệt thôn. Địa hạch. Địa hạch làm cổ Nguyệt thôn có thể xưng trái tim địa phương. Giờ phút này lại tại phát sinh một trận huyết chiến. Nhất thương xuất long. Máu me khắp người lâm linh. Cổ tay chuyển một cái. Trường thương cao tốc chuyển động. Nội tức lưu chuyển. Hướng phía trước run rẩy bên trong hai người. Bỗng nhiên một đâm. Hoa vô diệp. Tránh ra. Chiến đấu bên trong cô gái trẻ tuổi. Kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức nhẹ nhàng thối lui khoảng cách. Tung xuống một chỗ máu tươi. Cùng lúc đó. Thiết thương cơ hồ cùng thân thể của nàng sượt qua người. Cũng trực tiếp xuyên vào một người khác lồng ngực. Trực tiếp đâm xuyên. Trừ 351. Đại đại số lượng từ người kia trên thân toát ra. Cũng bị thiết thương mang theo đẩy về sau đi. Ấy ra ra nha nha nha nha. Lâm Linh gân xanh nổi lên hét lớn lên tiếng. Đằng sau giơ bó đuốc đội tuần tra viên toàn bộ nhao nhao lui đến hai bên. Nhường ra con đường. Mà tại những này đội tuần tra viên chung quanh. Toàn bộ địa hạch phụ cận sớm đã khắp nơi đều là ánh lửa. Bóng người trùng điệp, đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Càng xa xôi, còn có càng nhiều ánh lửa. Tại chiều bên này chạy đến, chi viện, liên tục không ngừng, đạp. Đúng lúc này, bị thiết thương nhấc lên người kia. Hai chân dẫm đất, vững vàng dừng ở tại chỗ. Thiết thương bằng vào quán tính, tiếp tục xuyên qua thân thể của nàng. Trên đầu toát ra liên tục mất máu nhắc nhở. Nhưng đầu này quỷ dị. Lại vẫn ổn định bất động. Ngẩng đầu lộ ra chảy ra máu đen hai mắt. Không lùi mà tiến tới. Tốc độ giống như quỷ mị. Mặc cho thân súng ma sát vết thương. Một cái nháy mắt ở giữa. Liền đã vọt tới Lâm Linh trước mặt. Lâm Linh biến sắc. Buông tay nhấc chân đá vào thiết thương bên trên. Người mượn lực nhanh lùi lại. Lại tại giữa không trung bị quỷ dị một phát bắt được đùi phải cùng. Hoa vô diệp, đến rồi. Hai người thanh âm gần như đồng thời vang lên. Một vòng hàn mang trong đêm tối sáng lên. Trực tiếp chạm tại quỷ dị trên tay phải. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.